Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 29, cô nương, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly người này nhịn đau, sợ tới mức xám xịt chạy về một cái đấu vương đều thất bại, rất nhiều người khác càng thêm không dám tiến lên, bởi vì bọn họ trung gian phần lớn là đấu sư, đấu vương cảnh giới, mà mấy cái đấu tông bởi vì vừa mới chuyện cũng không dám dễ dàng đi lên, này tiểu bạch thử thực lực sâu không lường được, ai cũng chẳng muốn đi lên nạp mạng. Các ngươi những nhân loại ngu ngốc, tiểu gia không chơi với các ngươi. Tiểu bạch thử đột nhiên đứng người lên nhìn chằm chằm mọi người phi thường ngạo mạn hừ nói. Mộc Khuynh cuồng gặp nó muốn chạy cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thật nhanh hướng về nó đuổi theo, Ngân Đồng thấy thế cùng thượng, những người khác thấy bọn họ đuổi theo, một đám người cũng điên cuồng theo sau. Mạc Tiêm Lương nhìn tiểu bóng dáng gầy yếu kia, phi thân bước nhanh cùng theo. Chủ tử, đợi chúng ta à, Mạc Vong gặp Mạc Tiêm Lương chạy nhanh như vậy quá sợ hãi, ngay sau đó ý bảo đấu giả sau lưng nhanh chóng theo đuôi, nếu bọn họ không bảo vệ tốt vương gia, đến lúc đó nhất định phải chết. Tiểu bạch thử gặp một đám đông chạy theo nó ở đằng sau, trong miệng phát ra chít chít thanh âm dương dương đắc ý, nghĩ khê ước nó, không có đơn giản như vậy. Đang lúc nó đắc ý thời điểm, chỉ thấy một đạo lam sắc bóng dáng ngăn cản trước mặt nó, một giây sau, một đạo mạnh mẽ màu trắng đấu khí đem nó bao phủ ở trong. Tiểu bạch thử chi kêu một tiếng, hung thần ác sát trừng mắt toàn thân Ngân Đồng tản ra hàn khí ớn lạnh, rồi sau đó trên người bạo phát màu vàng kim lôi nguyên tố hình thành kiếm bén nhọn hướng về màu trắng đấu khí hung hăng đâm. Ngân Đồng gặp tiểu bạch thử phản công, ngân mâu yêu diễm khẽ nheo lại quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, màu trắng đấu khí từ từ tăng cường, hắn huy động hai tay hình thành hai đạo trường thương hướng về tiểu bạch thử đâm tới. Hào quang màu vàng kim nguyên tố cùng màu trắng đấu khí chiếu sáng bên trong sâm lâm, những người khác nhìn quang mang màu vàng kia thật nhanh chạy tới. Lúc Mộc Khuynh cuồng đến, Ngân Đồng đang cùng tiểu bạch thử đại chiến, nàng không có phân nửa suy tính, thật nhanh xông tới. Tiểu bạch thử cảm ứng được nàng đến đây, căn bản không có đem nàng để vào mắt, chỉ một lòng đối phó Ngân Đồng, hắn mới là đối thủ của nó, nào biết cũng bởi vì nó như vậy sai lầm, Mộc Khuynh cuồng nhân cơ hội cắt ngón tay đem giọt máu hướng về phía đầu nó, đồng thời niệm động một cái chú ngữ. Cảm ứng được huyết tan ra tiến vào đầu tiểu bạch thử chít chít điên cuồng la, rồi sau đó triển khai một cỗ lôi nguyên tố lực lượng đánh về phía Mộc Khuynh cuồng. Mộc Khuynh cuồng không nghĩ tới nàng cùng nó khê ước, nó còn có thể dùng sức lượng công kích nàng, mất thăng bằng, thân thể mạnh hướng về tảng đá cách đó không xa đánh tới. Khuynh cuồng, Ngân Đồng chỉ cảm giác mình lòng dạ ác độc ngoan tóm lên, hắn một cước đạp hướng tiểu bạch thử hướng về Mộc Khuynh cuồng bay đi. Mộc Khuynh cuồng đập ở trên tảng đá lăn xuống trên mặt đất, lực đánh vào quá mạnh mẽ, làm cho nàng không kịp triển khai đấu khí phòng thân. Cô nương, ngươi không sao chứ? Mạc Tiêm Lương ngồi xổm bên cạnh Mộc Khuynh cuồng nhỏ giọng hỏi, nhìn bộ dáng nàng đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn lông mày xít sao nhăn lại thật sâu. Ta không sao, Mộc Khuynh cuồng từ trên mặt đất ngồi dậy, muốn đứng lên, mới phát hiện chân phải đau đớn, phòng chừng vừa mới động bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tiêm Lương thấy nàng vân vê chân, vội vươn tay đỡ nàng. Ta đỡ ngươi đứng lên, không cần tự ta có thể, Mộc Khuynh cuồng lạnh lùng nói, nàng không thích người xa lạ chạm vào nàng. Mạc Tiêm Lương thấy nàng như thế, tay đưa lơ lửng giữa không trung, chỉ là Mộc Khuynh cuồng mới vừa đứng lên, thân thể liền hướng về trên mặt đất ngã đi, hắn vội vươn tay ôm nàng vào lòng. Ngươi không sao chứ, trong giọng điệu của hắn tràn đầy quan tâm, đôi mắt sáng lạn như sao chăm chú nhìn nàng. Ta không sao, Mộc Khuynh cuồng giãy giụa muốn từ trong ngực hắn rời đi, Mạc Tiêm Lương bá đạo nắm tay của nàng, khẽ cười nói. Không cần cậy mạnh ta đỡ ngươi. Cách chương.